Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, diệt hải tặc hạ. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Leng keng, lại là một lần kịch liệt va chạm. Có thể là cùng phía trước bất đồng. Phía trước Lâm Thiên tối đa bị bớt đẩy lùi 1-2 bước. Nhưng không nghĩ tới bớt vẫn ẩn núp lực lượng của chính mình. Lâm Thiên lúc đầu đã dần dần thích ứng bớt lực lượng. Nhưng người nào biết, đang ở Lâm Thiên cho rằng hai người muốn xa nhau lúc. Bớt đột nhiên ra đại lực lượng. Lâm Thiên không có đề phòng dưới. Nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung cuồn cuộn vài vòng về sau. Lâm Thiên mới, chỉ có, nắm giữ thân thể của chính mình. Ở mà trước, Lâm Thiên liền đem cái này cổ cự lực cho tháo xuống. Vẻn vẹn lui lại 2 bước liền ngừng lại. Như thế đã qua 1 năm từ theo gáp chiến đấu về sau. Lâm Thiên sớm đã nghiên cứu ra một cái bộ thích hợp bản thân tá lực phương pháp. Vừa rồi chỉ là bị bên ngoài đánh trở tay không kịp. Nếu có chuẩn bị lời nói, Lâm Thiên nhiều lắm rút lui mấy bước, thấy sẽ không giống như bây giờ. Bị thiệt lớn, đem ngực khí huyết sôi trào đè xuống. Lâm Thiên nhìn thập bộ ra ngoài bớt mở miệng nói ra. Không nghĩ tới, người cư nhiên giấu giếm thực lực. Bên cạnh hải tặc thấy lão đại của mình, đem Lâm Thiên đánh bay. Bỗng nhiên lúc hưng phấn, phía trước còn tưởng rằng tên tiểu quỷ này thật là lợi hại. Nhưng không nghĩ đến bên ngoài căn bản là không phải lão đại đối thủ. Xứng đáng là lão đại của chúng ta, lão đại gia tăng kinh lực. Đem tên tiểu quỷ này giết chết thấy những thủ hạ này như thế tâm phấn. Bớt tâm lý chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Chính mình hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Đừng xem chính mình đem tên tiểu quỷ này đánh bay. Con kia là mình đánh người nhà một trở tay không kịp. Hơn nữa nhìn tình huống này. Người nhà còn không có cái gì thụ thương. Lúc đầu bớt là muốn thừa dịp cái kia một cái. Đem Lâm Thiên kích thương. Như vậy chính mình có thể nhân cơ hội giết chết tiểu quỷ này. Nhưng không nghĩ tới. Tên tiểu quỷ này ngạnh sinh sinh thừa nhận chính mình một kích. Cứ nhiên không có chuyện gì. Nói rõ trước mắt tên tiểu quỷ này cũng giấu giếm thực lực. Tự có bao nhiêu cân lượng. Bớt còn là rõ ràng. Phía trước tên tiểu quỷ này liền áp chính mình một bậc. Nhưng hắn lại còn giấu giếm thực lực. Cái này chính mình càng không phải bên ngoài đối thủ. Bất quá còn tốt. Nói vậy thuyền trưởng đã biết cái này bên trong sự tình. Chỉ cần mình còn chống đỡ một cái. Đến lúc đó tên tiểu quỷ này sẽ chết định. Bớt thầm nghĩ nói. Kỳ thực bớt chính mình là nghĩ nhiều. Lâm Thiên sở dĩ không có chuyện gì. Chỉ là Lâm Thiên đã thích ứng loại chiến đấu này. Hiện tại Lâm Thiên ngoại trừ không có sử dụng năng lực bên ngoài. Đã là toàn lực ứng phó. Lão đại, không biết làm sao một chuyện. Điện thoại trùng không liên lạc được thuyền trưởng. Một gã hải tặc tay nâng lấy điện thoại trùng. Sợ hãi nói rằng, điện thoại trùng cư nhiên có thể bị người cắt đứt. Chính mình ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Mà như bây giờ sự tình liền phát sinh ở trước mắt mình. Hải tặc làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Cái gì? Bớt kêu sợ hãi nói. Điều này sao có thể? Các ngươi có hay không cầm đừng điện thoại của trùng thử qua? Ngoặc kép, hải tặc vẻ mặt cầu xin nói ra. Thử, tất cả đều thử qua. Cũng không có. Thấy những thứ này hải tặc rốt cuộc phát hiện. Lâm Thiên trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Nếu những thứ này hải tặc phát hiện. Chính mình liền muốn tăng thêm tốc độ. Thời gian nhưng không chờ người. Là ngươi. Là ngươi. Hết thảy đều là ngươi làm. Ngoặc kép. Nhìn Lâm Thiên tiếu dung. Bớt trong nháy mắt liền biết. Thảo nào tên tiểu quỷ này. Ở phía trước chính mình phân phó thủ hạ thời điểm. Không có chút nào sốt ruột. Thì ra hắn đem hết thảy đều kế hoạch tốt. Lâm Thiên điểm tới gật đầu. Ta người này làm việc. Thích một cái giải quyết. Vì thiếu phiền phức, cho nên trước khi tới, đã đem tòa cao ốc này cùng bên ngoài cắt đứt. Còn lại hải tặc, đang nghe cái này sau đó, sớm đã kinh hãi nói không ra lời. Cứ nhiên có thể đem điện thoại trùng cho che đậy. Còn có vô thanh vô tức sát nhân. Trước mắt tên tiểu quỷ này, đến cùng ăn cái gì năng lực trái ác quỷ. cũng chỉ có Bớt trong nháy mắt ý thức được chuyện nghiêm trọng. Đã nhưng tên tiểu quỷ này che đậy điện thoại chúng. Đã nói lên tên tiểu quỷ này có cái này niềm tin tuyệt đối đem chính mình những người này ở lại chỗ. Này, lúc này, Bớt mới nhớ Lâm Thiên là một cái năng lực giả. Phía trước Lâm Thiên vẫn không có sử dụng năng lực. Để Bớt kém chút đem Lâm Thiên là một năng lực giả chuyện quên. Nếu biết điện thoại trùng vô dụng, Bớt trong lòng trong nháy mắt mình có quyết đoán. Hướng thủ hạ mình lớn tiếng nói. Các ngươi, đều cho ta từ phương hướng khác nhau ra bên ngoài chạy. Tiểu quỷ này năng lực cường đại tới đâu? Cũng không khả năng đồng thời giết nhiều người như vậy. Các ngươi đi ra ngoài về sau, liền lập tức dùng điện thoại trùng liên hệ thuyền trưởng. Ở Bớt dưới sự chỉ huy, hải tặc nhóm lập tức tách đi ra, hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Tốc độ kia quả thực liền là đột phá nhân thể cực hạn. Liền cùng thỏ không sai biệt lắm. Bớt lão đại, vậy ngươi làm sao? Ta phải ở chỗ này ngăn trở hắn. Không có ta ngăn trở, các ngươi một cái đều chạy không ra được. Bớt nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói rằng, thấy Bớt lão đại cư nhiên lưu lại một người đối phó tên tiểu quỷ này, chúng hải tặc kích động không thôi. Trong lòng Bớt hình tượng trong nháy mắt cao lớn. Bớt lão đại, người cẩn thận, chúng ta nhất định sẽ mau sớm thông báo thuyền trưởng. Bớt nơi nào thì không muốn chạy, mà là không thể chạy. Nếu như chính mình một ngày chạy, những thủ hạ này trong nháy mắt cũng sẽ bị Lâm Thiên cho giết chết. Đến lúc đó phía sau Lâm Thiên là có thể dùng toàn lực đối phó chính mình. Liền bằng tốc độ của mình, không có chạy bao xa cũng sẽ bị Lâm Thiên đuổi theo. Cho nên mình không thể đi, chính mình phải ở lại chỗ này, chờ những người này thông báo thuyền trưởng. Như vậy mình còn có một tuyến sinh cơ. Bớt ý đồ, Lâm Thiên nơi nào sẽ không tin tưởng. Khẽ cười nói, người cảm thấy những người này thật có thể chạy đi. Cái gì? Bớt tâm lý đột nhiên có cổ không hảo dự cảm. Lẽ nào tên tiểu quỷ này có thể đồng thời giết chết rất nhiều người? Nếu quả thật đúng như vậy, vậy hỏng bét. Chỉ thấy Lâm Thiên nhẹ nhàng cử từ bản thân tay, hướng về phía này trốn chạy hải tặc, khẽ quát một tiếng, cầm cố, này đang chạy hải tặc, đột nhiên bảo trì vừa rồi trong nháy mắt tư thế, ngừng lại, cũng không nhúc nhích, phảng phất bị người thi triển định thân pháp giống nhau, ngay cả Bớt cũng không ngoài ý. Ở Lâm Thiên giơ tay lên thời điểm, Bớt cũng cảm giác trong hư không xuất hiện một cổ lực lượng, để toàn thân mình đều không động đậy. Tuy là những thứ này hải tặc bị giam cầm ở, nhưng là chỉ cần nhìn một chút hải tặc nhóm con mắt, là có thể từ bọn họ trong ánh mắt, nhìn ra sợ hãi. Đối với sợ hãi tử vong, phía trước một cái hải tặc liền là bị loại này thủ đoạn cho giết chết. Vạn gãy, Lâm Thiên một tay nắm chặt. Ở Lâm Thiên vừa dứt lời, Bớt liền cảm thấy mình cái cổ phụ cận xuất hiện một cổ lực lượng cường đại, muốn vặn gãy cổ của mình. Bớt thực lực cường đại, còn có thể kiên trì một hồi, nhưng là còn lại hải tặc sẽ không thực lực này. Chỉ thấy bị giam cầm hải tặc, từng bước hai mắt trở nên trắng, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết, đã chết đến mức không thể chết thêm. Nếu có thường nhân chứng kiến tình huống này, chắc chắn bị dọa đến chết khiếp. Không biết là không phải là bị còn lại hải tặc tử trạng bị dọa cho phát sợ. Bớt đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, phá tan không gian cầm cố. Đồng thời cầm cố nhiều người như vậy, trên người mỗi người lực lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Bớt có thể tránh ra, Lâm Thiên cũng chẳng có bao nhiêu giật mình. Chỉ là không có một cái giải quyết, để Lâm Thiên cảm giác có điểm khó chịu thôi. Thấy thủ hạ mình trong nháy mắt liền bị giết chết, Bớt trong lòng sớm chỉ còn lại sợ hãi. Liền là hơn 10 đầu heo, cũng không phải nhanh như vậy có thể giết hết. Huống còn là trong tay mình tinh nhuệ, liền thừa lại ngươi một cái. Lâm Thiên chỉ vào thi thể đầy đất nói rằng, ở kiến thức Lâm Thiên vừa rồi chiêu thức ấy, Bớt sớm đã không còn trốn chạy tâm tư. Cũng ý thức được đã biết lần sợ rằng rất khó sống sót. Phía trước tên tiểu quỷ này liền đã nói, hắn không thích lưu bắt tù binh, nhưng con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống là nhân, Bớt có thể không phải là một ngồi chờ người chết, dù cho có một ít hy vọng cũng muốn liều mạng xuống. bớt quơ trong tay song kiếm, không cam lòng hướng Lâm Thiên Trùng tới. Bằng cái gì tên tiểu quỷ này có thể có được mạnh mẽ như vậy? Trái ác quỷ nhỏ như vậy liền có thể trở thành là hải quân thượng úy, tự mình tu luyện nhiều năm như vậy kiếm thuật, lại còn so ra kém một cái xú tiểu quỷ. Bớt tâm lý tràn ngập sự không cam lòng. Ở Lâm Thiên Diêu lớn dưới thực lực, bớt tâm cảnh đã loạn, ra chiêu gian hoàn toàn không có cách thức, càng thêm không phải Lâm Thiên đối thủ. Leng keng, leng keng, không có chiến ý bớt có thể nào là Lâm Thiên đối thủ. Bất quá ôm chết tới bớt, so với phía trước khó đối phó hơn. Hiện tại bớt đấu pháp, hoàn toàn liền là lấy thương đổi thương, là đồng quy vu tận đấu pháp. Lâm Thiên cũng không muốn cùng bớt cùng chết, cho nên chỉ có thể sử dụng thế, tiến hành du đấu, thường thường tìm đúng cơ hội, ở bớt trên người lưu lại từng đạo vết thương. Hai người ở giao thủ hơn 10 chiêu về sau, bớt không chút máu càng ngày càng nhiều, thể lực đã bắt đầu giảm xuống. Không có qua mấy chiêu, Lâm Thiên tìm được một cái cơ hội, một cước đá vào bớt trên mặt, đem bớt đánh ngã xuống đất. Mất quá nhiều máu bớt, sức phản ứng giảm xuống rất nhiều. Lâm Thiên nắm cơ hội này, một kiếm cắt qua bên ngoài hầu. Một phen kịch đấu dưới, Lâm Thiên ở không có kinh động rừng rậm trung hải tặc tình huống bên dưới, đem trấn lý hết thảy hải tặc cho giết chết rồi, không có lưu lại một người sống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.